Phong Kính mở điện thoại, trong tích tắc đẩy từng tấm hình đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.